Tu La Vũ Thần, chương 3548, nhân vật đáng sợ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Vương Cường. Nhìn thấy Vương Cường, Sở Phong lập tức lên đường, nghĩ đến Vương Cường bên người. Sở Phong, cẩn thận, nhưng mà, Sở Phong còn chưa tới gần Vương Cường, liền bị Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ngăn lại. Tộc trưởng, ta biết hắn, Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, rất nhiều người đều là không tự chủ được nhìn về phía Sở Phong. Hiển nhiên đối với Sở Phong nói tới lời nói, mọi người vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Các loại phế vật cũng xứng đến đoạt ta chi bảo vật. Có ai nghĩ được Vương Cường không chỉ có bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn, vẫn như cũ là Vương Cường, nhưng là ngữ khí cũng rất là cổ quái. Đồng thời, hắn rõ ràng đã thấy Sở Phong, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới hội Sở Phong, thật giống như hắn, căn bản cũng không nhận biết Sở Phong bình thường. Vương Cường, ngươi thế nào, ngươi không biết ta? Sở Phong hỏi, như ngươi bực này phế vật làm sao phối nhận biết ta? Vương Cường xem thường nhìn Sở Phong một chút. Sở Phong tiểu hữu, xem ra ngươi là nhận lầm người. Đám người nhao nhao mở miệng, mà lúc này, Đạm Thay Ẩm Tiệm thân là nơi đây người mạnh nhất đã là đứng dậy, hắn đi vào mênh mông nhân mã trước nhất cùng Vương Cường hình thành thế giằng co. Ngươi một tên tiểu bối, luôn mồm nhục mạ tới chúng ta, không khỏi thật không có lễ phép a, Đạm Thay Ẩm Tiệm nói ra. Nơi đây xác thực có rất nhiều tiểu bối, nhưng lại không phải ta, mà là các ngươi. Vương Cường khóe miệng, lộ ra châm biếm dáng tươi cười. Đồng thời nhìn về phía Đạm Thay Ẩm Tiệm trong ánh mắt cũng là tràn đầy khinh bỉ chi ý, dạng này ánh mắt, dạng này thái độ, để Đạm Thay Ẩm Tiệm cực kỳ khó chịu. Xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không thật dễ nói chuyện. Tiếng nói vang vọng thời điểm, Đạm Thay Ẩm Tiệm uy áp đã là quét ngang mà ra. Cửu phẩm tôn giả uy áp chớp mắt bao trùm thiên địa, như vô hình thiên quân vạn mã, hướng Vương Cường ép tới. Ngươi, chỉ là, sau một khắc Đạm Thay Ẩm Tiệm lại là thần sắc đại biến, ánh mắt đờ đẫn. Nguyên lai, tại Vương Cường chung quanh, thật giống như có vô hình bình chướng bình thường, Đạm Thay Ẩm Tiệm uy áp, căn bản là không có cách đột phá cách kia bình chướng, càng thì càng đừng đề cập tổn thương đến Sở Phong. Không chỉ có là hắn phát hiện điểm này, ở đây rất nhiều người đều phát hiện điểm này. Trong lúc nhất thời, đám người không rét mà run, bọn hắn đã ý thức được trước mắt vị này, chỉ sợ không phải một tên tiểu bối, mà là một cái quái vật. Hừ, như người như vậy phế vật cũng dám ra tay với ta. Đối mặt cái kia đã là biểu lộ sợ hãi đám người, Vương Cường khóe miệng thì là nhấc lên một vòng lạnh cười, sau đó phất ống tay áo một cái. Ngay sau đó phốc một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia Đạm Thay Ẩm Tiệm bị oanh bay mà đi, rơi xuống đất thời điểm, đã là máu thịt be bét. Mặc dù còn có một hơi, nhưng lúc này Đạm Thay Ẩm Tiệm đã là đánh mất năng lực hành động, không thể nghi ngờ, vị này mênh mông nhân mã bên trong người mạnh nhất đã là thân bị thương nặng. Cái này, nhất thời, đám người lại lần nữa nhìn về phía Vương Cường, trong mắt vẻ sợ hãi đã là càng ngày càng đậm. Tận quản, lúc trước đã dự liệu được thanh niên trước mắt rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến hắn mạnh tới mức này, chỉ là tiện tay một kích thiếu chút nữa muốn Đạm Thay Ẩm Tiệm mạng nhỏ. Góc truyện audio.com. Phải biết, Đạm Thay Ẩm Tiệm thế nhưng là tôn giả cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu một chút liền có thể gọi là chí tôn tồn tại. Mà trước mắt vị thanh niên này, có thể tùy tiện trọng thương Đạm Thay Ẩm Tiệm, như vậy hắn tu vi, khẳng định đã là siêu việt tôn giả cảnh. Đây là một cái phi thường cường đại quái vật, thậm chí là một cái đã cường đại đến, bọn hắn không cách nào đánh giá tồn tại. Các người vậy chưa có sợ ta bản không muốn ra tay, chính là tên phế vật kia, đối ta nói năng lỗ mãng, ta mới ra tay huấn chi. Đến cho các ngươi, phế vật tuy là phế vật một chút, nhưng ta vậy sẽ không vô duyên vô cớ đem bọn ngươi đuổi đi, càng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương các ngươi, không phải chẳng phải là bị người nói thành ta lấy lớn bắt nạt nhỏ. Chỉ là, hậu bối không người, quả thực làm ta thất vọng. Vương Cường bỗng nhiên phát ra từng tiếng cảm thán, đó là một loại, lấy thanh niên bộ dáng, phát ra thế hệ trước thở dài cảm giác. Đối ở trước mắt vị thanh niên này, quái dị cử động đám người cũng đều là nhịn không được đi phỏng đoán, gia hỏa này, có phải hay không một cái, sống nhiều năm lão quái vật. Tha thứ vãn bối mạo phạm, xin hỏi tiền bối, ngài đến cùng là thần thánh phương nào, cùng cái này hư không thần thụ, lại có quan hệ gì? Lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đứng dậy, hắn không chỉ có đối Vương Cường ôm quyền thi lễ, còn lấy vãn bối tự xưng. Người tên tiểu bối này, mặc dù cũng là phế vật ngược lại là có chút cấp bậc lễ nghĩa. Ta là ai, không trọng yếu là các ngươi gặp cái này ngàn năm một thừa cơ hội, vốn là các ngươi khí vận, là các ngươi kỳ ngộ, chỉ là làm sao thực lực các ngươi thực sự quá yếu, nếu để cho các ngươi tự hành thăm dò, sợ là khó có thu hàng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng vậy không có cách nào, ai, liền để ta, đến giúp một tay các ngươi a. Lời nói ở đây, Vương Cường chậm rãi giơ bàn tay lên, tại hắn lòng bàn tay, lại xuất hiện một đạo quang hoa, cái kia quang hoa chính là màu trắng, nhưng lại ẩn chứa kết giới chi lực, đồng thời còn có lôi đình phun trào. Bá, bỗng nhiên, Vương Cường cái kia quanh quần quang mang cánh tay nâng lên. Ngay sau đó, từ mênh mông nhân mã trên đỉnh đầu, lại có một đạo to lớn quang mang xuất hiện thẳng tắp rơi xuống. Mà khi quang mang kia biến mất thời điểm, cái kia chút bị quang mang bao phủ người, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bá, mọi người còn không có phản ứng kịp, Vương Cường đã là lại lần nữa ra tay. Lại là một đạo quang mang rơi xuống, mà bị quang mang bao phủ người, đồng dạng toàn bộ biến mất. Nhìn thấy dạng này cục diện, rất nhiều người đều là cực sợ, dù sao ai cũng không biết cái này Cường đáng sợ ra hỏa, đến cùng đem cái kia chút biến mất thế nào. Là bắt đi ngược lại cũng còn tốt, nhưng nếu như là trực tiếp đem những người kia gạt bỏ nữa nha. Nghĩ đến đây, rất nhiều người bởi vì sợ chết quay người liền trốn, muốn thoát khỏi cái này đáng sợ ra hỏa. Bá, nhưng mà cái kia chút muốn chạy trốn người vừa mới khởi hành, quang mang kia liền xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ, đồng thời theo quang mang biến mất, bọn hắn cũng theo đó biến mất. Tiếp đó, số đạo quang hoa không ngừng rơi xuống, trong khoảnh khắc cái này tập kết rất nhiều thế lực mênh mông nhân mã, lại trong khoảnh khắc liền cơ hồ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một người, người này chính là Sở Phong. Góc truyện audio.com Sở Phong cùng Vương Cường lập vào hư không, bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại hoàn toàn không có ngày xưa huynh đệ cảm giác. Sở Phong nhìn về phía Vương Cường trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Mà Vương Cường, vậy không nói gì thế nhưng là nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại có chút cổ quái. Ngươi là ai, ngươi đem bằng hữu của ta thế nào? Sở Phong hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong cũng là cảm thấy trước mắt người này, khả năng đã không phải là Vương Cường, làm không tốt Vương Cường, là tại cái này hư không thần thụ bên trong, trêu chọc thứ gì, nhục thân bị khống chế. À. Nhưng mà cái kia Vương Cường không chỉ có không có trả lời Sở Phong, ngược lại tại khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Bá, ngay sau đó, cánh tay hắn nâng lên, một đạo quang mang liền tại Sở Phong đỉnh đầu hình thành, Sở Phong còn không né tránh kịp nữa, quang mang kia đã là đem Sở Phong bao phủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.